Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 807, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 807, bị giam lỏng 8 cô ấy nhìn tôi, nước mắt Vân còn đọng lại nơi đó. Cậu muốn ta làm cái gì? Bây giờ tôi có thể làm cái gì được nữa? Chắc chắn bây giờ anh ấy sẽ không cho tôi cơ hội ra tay với mình nữa. Đầu cậu nhìn đống thú hoang đó xe, bây giờ chúng nó ăn no nên đang ngủ nhưng chờ chúng nó tỉnh lại và đói bụng thì có lẽ chúng ta sẽ biến thành thức ăn trong miệng chúng. Sao tôi lại không biết những chuyện này được? Tôi mím môi nói. Cho nên chúng ta phải đoàn kết lại để cùng nhau nghĩ cách rời khỏi nơi này. Cậu có thể tìm tới đây thì chắc là khá quen thuộc với căn biệt thự của Mục Dĩ Thâm đúng không? Cậu có thể tìm được đường đi ra ngoài, đúng không? Cô ấy thoáng sững người, im lặng một lát rồi gật đầu, cậu muốn tôi làm gì? Lát nữa Phó Thăng Nam sẽ đến đây nhưng tường rào biệt thự Mục Dĩ Thâm quá cao, anh ấy không thể xông vào được nên chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tìm thấy Hoách Tôn cùng bắt tay với Phó Thăng Nam thì mới thoát được. Âu Dương Noãn chần chừ, nói tôi chỉ ở đây một khoảng thời gian ngắn, tôi không chắc mình nắm rõ đường trong lòng bàn tay nhưng chúng ta cứ thử xem, chắc chắn sẽ có cách thôi mà. Nói xong cô ấy bỗng nhìn về phía tôi. Nhưng mà Thẩm Xuân Hinh này, nếu muốn rời khỏi nơi này thì cậu phải lấy mạng mình ra cược, cậu có chấp nhận điều đó không? Tôi ngẩn ngơ, không hiểu được ý cô ấy muốn nói. Âu Dương Noãn nhìn sang con ngao Tây Tạng đang ngủ trong lồng sắt. Tôi có thể hiểu ý cô ấy ngay trong một giây, mồ hôi lạnh bắt đầu rin ra lưng tôi. Tôi gật đầu nhìn Âu Dương Noãn, nói. Được, cô ấy gật đầu đưa con dao gọt hoa quả cho tôi nói, cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt. Nói xong cô ấy lập tức đi về phía lồng sắt mở cửa ra. Con chó ngao Vân còn đang ngủ, tuy lồng sắt được mở ra nhưng con quái vật lớn trong đó vẫn im lặng ngủ say. Âu Dương Noãn đứng bên cạnh chiếc lồng hít một hơi thật sâu rồi giơ kìm trích điện trong tay lên dí vào con chó bên trong. Cùng lúc đó con chó bừng tỉnh, nó gào lên và cô ấy phản ứng nhanh vội vàng lùi lại, trong tay là kìm trích điện thường thấy trong tay cảnh sát. Trong lồng sắt con chó ngao ấy đã tỉnh khiến những con khác cũng tỉnh theo, một đám quái vật đứng dậy nhìn chăm chăm tôi và Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn cầm kìm trích điện giơ lên thật cao và kéo căng sợi dây cảnh giác. Cô ấy nhìn tôi và nói với giọng run run, phần vì sợ hãi. Cậu cầm con dao đó bảo vệ mình thật tốt nhé. Tôi khẽ gật đầu, lòng van hoảng hốt. Mấy con ngao trong lồng chậm rãi bước ra ngoài, chúng trợn trừng me nhìn chăm chăm chúng tôi và nhe hàm răng sắc nhọn. Sau đó một con lao về phía Âu Dương Noãn, xem ra nó biết cô ấy chính là người đã trích điện khiển mình tỉnh giấc. Tôi nhìn Âu Dương Noãn, tim treo đến tận cổ họng hỏi. Âu Dương Noãn, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cô ấy thế sống thể chết nói, Thẩm Xuân Hinh, tôi đã nói rồi, chúng ta đang đánh cực nên ôi cũng không biết chúng ta phải làm gì bây giờ. Một con khác nhào về phía tôi, cả người tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Âu Dương Noãn nói mấy con chó này đã được ăn no nên không ăn chúng tôi nhưng không thể bảo đảm rằng nó không cắn chết chúng tôi. Có lẽ trong tay tôi là con dao găm nên con chó lao thẳng về phía tôi khiến tôi sợ tới nỗi không biết phải phản kháng thế nào, hét lên thật to. À, dường như chỉ trong nháy mắt tôi nghe thấy tiếng súng chói tai vang lên, sau đó là tiếng bịch của con chó ngao rơi xuống đất, nó nằm trên mặt đất rên rừ rừ rồi im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tôi vẫn chưa về lại xác thì thấy mấy con khác cũng nằm xuống, trên cổ có ống tiêm và hình như ai đó là gây mê cho chúng. Thưa hai cô, hai người không nên chọc đến chúng. Chú Minh và mấy bảo vệ đứng ngoài cứ lạnh lùng nhìn chúng tôi. Tôi và Âu Dương Noãn gật đầu, Âu Dương Noãn đỏ mắt nhìn chú Minh nói. Chú Minh, Mục Dĩ Thâm thế nào rồi? Anh ấy đã tỉnh chưa? Anh ấy sao rồi? Tôi có thể đến xem anh ấy được không? Chú Minh khẽ nhíu mày nhìn cô ấy nói, chủ không sao cả, bây giờ đã tỉnh rồi nên cô Âu Dương Noãn không cần phải lo lắng. Âu Dương Noãn thở phào nhẹ nhõm, đáng thương nhìn chú Minh nói. Thế chú Minh dẫn tôi tới thăm anh ấy được không? Tôi biết chuyện lúc nãy mình đã sai rồi nhưng chú Minh cũng biết là tôi thương anh ấy sáu đến mức nào cơ mà. Tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không thể để anh ấy với người phụ nữ khác. Chú Minh gật đầu thở dài nói, đi thôi, sau này đừng manh động như thế. Sau đó chú Minh không nhiều lời nữa, ông đưa tôi và Âu Dương Noãn ra khỏi phòng, mấy con chó ngao dưới đất thì không có ý định xen vào việc này. Chúng tôi ra khỏi phòng thì căn phòng đó bị khóa kín lại, tôi theo sau lưng chú Minh. Âu Dương Noãn nhìn tôi bảo tôi nghĩ cách trốn đi. Tôi gật đầu xem như đáp lời, chỉ là biệt thự của Mục Dĩ Thâm quá lớn, tôi thật sự không thể chắc chắn rằng mình có đi đúng đường hay không, hay lại tìm vào một nơi không nên tới. Thế nhưng chúng tôi còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã có tiếng còi xe cảnh sát cực kỳ chói tai vang lên, chúng tôi thấy chú Minh nhíu mày. Ông lập tức nhìn sang mấy bảo vệ đi cùng mình, nháy mắt với bọn họ xong thì cả đám lập tức tản ra. Tôi biết vào những lúc thế này thì chắc chắn ông ta đang dặn người giải quyết mọi việc thật tốt. Tôi và Âu Dương Noãn liếc nhìn nhau, Âu Dương Noãn nói với chú Minh. Chú Minh, sao bên ngoài nhiều tiếng xe cảnh sát quá vậy, xảy ra chuyện gì ư? Chú Minh giật mình cười nói. Chắc là đi tuần xung quanh tôi, cô Âu Dương Noãn đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi dẫn hai người tới gặp cậu chủ. Âu Dương Noãn gật đầu lia lịa nói, Mục Dĩ Thâm đang ở trong phòng ngủ ư, tỏi đến đó hăm anh ấy trước. Nói xong cô ấy lập tức nhấc chân chạy về phía phòng ngủ của Mục Dĩ Thâm, tôi thì lại đi rất chậm đoán chừng chú Minh sợ cô ấy làm chuyện gì khác người nên vội vàng chạy theo. Tôi thấy thế lập tức đi theo con đường nhỏ Âu Dương Noãn đã nói với mình trước đí để ra ngoài, căn biệt thự của Mục Dĩ Thâm sắp xếp cho tất cả mọi người ở lầu 4, vì quá lớn nên rất khó tìm thấy thang bộ, có thế là vì thế nên mới thiết thành mê cung như này. Tôi dựa theo lời của Âu Dương Noãn, tìm đến đường ra và nhanh chóng xuống cầu thang. Tìm xuống cầu thang lầu 1, cách chương.